đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, ngươi không phải người. Ngày mùng 1 tháng 8 lên khung, dược sư quỳ gối Lý Hư trước mặt. Con ngươi kinh dị bắt đầu. Như thế to lớn linh áp không ngừng đánh thẳng vào hắn. Thể nội linh hồn nhận kịch liệt chấn động. Lý Hư to lớn linh áp đem hắn tóc thổi lên, khiến cho thân thể của hắn có dũng khí bị xé nứt cảm giác. Hắn cắn răng, không khuất phục, không từ bỏ, vĩnh viễn không làm ác thế lực cúi đầu. Hắn muốn đứng lên, nhưng là hai chân của hắn đặc biệt nặng nề, giống như bị người cột lên ngàn vạn cân tảng đá, nặng nề đến không cách nào đứng lên, liền liền hô hấp cũng biến thành khó khăn. Không nghĩ tới, tại người trẻ tuổi này trước mặt, hắn vậy mà không có hoàn thủ lực lượng. Ta không tin, ta không phục, ta không cam tâm vận mệnh của ta bị người bài bố. Hắn đã từng đã thề, nhất định phải làm đem làm mệnh lệnh cường giả, làm cho tất cả mọi người run rẩy, làm cho tất cả mọi người khuất phục tại dưới chân của hắn. Ta không thể ở chỗ này ngã xuống, ta phải trở nên mạnh hơn. A, nếu là gầm hét lên, nắm chặt nắm đấm, muốn đứng lên, đánh nát vận mệnh, đánh ra một cái ánh sáng tương lai. Nhưng là, hắn vẫn như cũ không cách nào động đậy, giống như là một đứa bé. Lại thế nào khắc khổ, cố gắng thế nào, lại thế nào phấn đấu, cũng không cách nào dung chuyển một cái cự nhân. Lần thứ nhất nhìn thấy loại này hủy diệt cấp bậc linh áp, như là biển lớn gào thét, nơi xa vây xem người tu đạo triệt để rung động. Linh lực của hắn cảm giác áp bách vậy mà kinh khủng đến như thế tình trạng. Rất khó tưởng tượng, nếu như cỗ lực lượng này giáng lâm đến trên người của ta, sợ là sẽ phải thịt nát xương tan. Đây là ai a? Bạo phát đi ra linh áp liền chế phục một cái tứ phẩm người tu đạo. Thật mạnh, đứng ở đằng xa tứ phẩm ngự sử Trương Nhược Mộc cảm giác được kia như là vạn mã bôn đằng linh lực gợn sóng. Ban Nhược Trúc kinh ngạc đến mở ra miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy rung động. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Hư thi triển ra khủng bố như thế linh áp. Kém chút cả lam, Đát Kỷ, sư phụ ngươi mạnh như vậy sao? Đát Kỷ gật gật đầu, híp mắt, ân, tiểu di, sư phụ ta rất lợi hại. Cái này chỉ là sư phụ ta một góc của băng sơn thực lực. Ta gặp qua hắn lợi hại hơn chiêu số. Ban Nhược Trúc hỏi, tỉ như, Đát Kỷ tùy tiện nói một cái, dấu khí tại thân, Ban Nhược Trúc, ngoặc kép chấm hỏi, Đát Kỷ sắc mặt có chút phiếm hồng, tay cáo khẽ động, có chút xấu hổ, ha ha, vừa rồi cái kia ta nói lung tung, không tính toán gì hết, ta lại nói một cái, trực đảo Hoàng Long, tại Long Sào bên trong, thấy qua Lý Hư thi triển một lần, kia thật là vô thượng tuyệt sát a. Ngẫm lại, đến nay còn có chút kích động. An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc cũng một mặt kỳ quái nhìn qua Đát Kỷ. Bất quá gặp nàng một mặt nghiêm túc, chắc hẳn cũng không có ý tứ gì khác. Có lẽ là nàng nhóm hiểu lầm. Nàng nhóm ánh mắt lần nữa tập trung tại Lý Hư trên thân. Cái gặp Lý Hư từng bước một đi ra. Mỗi một bước đi ra, hư không phát sinh chấn động, gợn sóng bộc phát, giống như là nhấc lên ngàn vạn trượng sóng nước. Linh áp mạnh đến kinh người tình trạng, dược sư khóe miệng chảy ra máu, ánh mắt lồi ra, hắn tiếp nhận không được ở Lý Hư linh áp. Lý Hư dừng lại bước chân, nói đi, ngươi dự định làm cái gì? Tại Lý Hư cường lực làm kinh sợ, hắn rốt cục đem hắn sự tình nói ra. Hắn nghĩ tại Lan Nhược trấn bố cục, đem trong trấn người từng cái hạ độc chết, lại đem những này hạ độc chết người chuyên trở ra ngoài. Phơi khô, trải qua bí chế, luyện thành từng cỗ thi thể khôi lỗi. Lại đem Lan Nhược trấn luyện thành thi thể đại trận, dùng để đối kháng thiên kiếp. Chỉ bất quá kế hoạch vừa mới bắt đầu liền bị nhìn thấu. Hắn nói, nhìn về phía bầu trời. Cái này thời điểm bóng đêm âm trầm. Hiển nhiên trời đã bắt đầu đen. Màn đêm buông xuống, mặt mũi của hắn vặn vẹo nhìn. Khóe miệng hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Ngươi cười cái gì? Lý Hư nhìn qua xấu xí hiển thị rõ dược sư. Dược sư khuôn mặt vặn vẹo, Ta vốn là muốn đem người nơi này từng cái hạ độc chết. Chậm rãi luyện chế thành thi thể. Ngươi xuất hiện, phá vỡ kế hoạch của ta. Bất quá vô dụng, chỉ cần ban đêm giáng lâm. Cái này Lan Nhược Trấn chính là ta địa bàn. Hoan nghênh đi vào thế giới của ta. Hắn cưỡng ép đứng lên. Thân thể đã biến hình vặn vẹo. Ha ha cuồng tiếu. Ta các bảo bối. Đều đi ra đi. TTT. Tiếp lấy đám người nghe được trong bóng tối có tiếng gì đó chui ra ngoài. Tiếng thét chói tai âm đột nhiên vạch phá hư không. Có rắn. Cứu mạng a, thật nhiều rắn. Toàn bộ Lan Nhược Trấn rơi vào khủng hoảng. La to thanh âm truyền tới. Có thể nghe được có người trượt chân tại mặt đất. Nghe được có người đang gào khóc. Các loại sợ hãi thanh âm truyền tới. An Chi Ngư, Ban Nhược Trúc, Đát Kỳ sắc mặt kịch biến. Tứ phẩm ngự sử Trương Nhược Mộc căn bản không nghĩ tới còn có loại biến hóa này. Loại này kịch biến, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nguyên lai dược sư sớm đã có chuẩn bị mà đến. Muốn đối Lan Nhược Trấn xuất thủ. Trận này hạo kiếp, Lan Nhược Trấn sợ là không cách nào ngăn cản. Chẳng lẽ đây chính là Lan Nhược Trấn mệnh? Không được, hắn không nhận mệnh. Lan Nhược Trấn có 2 vạn người. Không thể cứ như vậy trở thành hạo kiếp. Trương Nhược Mộc quỳ gối mặt đất. Lệ rơi đầy mặt nói. Van cầu ngươi. Những này rất nhiều đều là bình dân vô tội. Nếu là ngươi thật muốn luyện chế thi thể đại trận. Xin đem mệnh của ta lấy đi. Van cầu ngươi thả qua Lan Nhược Trấn người. Dược sư lạnh lùng nói. Ha ha ha. Hiện tại vô dụng. Tất cả mọi người phải chết. Lý Hư sắc mặt bình tĩnh nhìn qua hắn. Ai nói? Dược sư thân hình đã vặn vẹo không còn hình dáng. Nói, ta nói, liền xem như thần tiên giáng lâm, cũng ngăn không được ta muốn luyện hóa Lan Nhược Trấn. Hôm nay ta muốn Lan Nhược Trấn kêu rên khắp nơi, đổ máu ngàn dặm, đem nơi này hóa thành nhân gian luyện ngục. Ta các bảo bối, bắt đầu đi. Dược sư cười lên, hắn khóe miệng. Mặt mũi của hắn đã hoàn toàn méo mó không còn hình dáng. Bởi vì hắn cưỡng ép đối kháng Lý Hư linh áp. Hiện tại đã trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bất quá, hắn không thèm để ý. Chỉ cần hắn thành công. Khôi phục không là vấn đề. Thanh âm của hắn tại Lan Nhược Trấn quanh quẩn. Trong bóng tối trên đường phố xuất hiện hàng ngàn hàng vạn rắn. Những này rắn lộ ra biểu tình dữ tợn. Lộ ra bén nhọn răng độc. Tại thanh âm của hắn dưới, rắn độc bắt đầu tiến công. Đang định công kích người thời điểm, đột nhiên toàn bộ Lan Nhược Trấn tuôn ra linh lực khổng lồ. Lý Hư nhắm mắt lại, chỗ đứng lập địa phương xuất hiện vòng xoáy. Trong thân thể của hắn tràn ra kinh khủng linh lực. Linh lực theo hắn thần thức bắt đầu hướng phía đường đi. Nhà trọ, quán rượu, quán nhỏ, phòng ốc như là thủy triều đồng dạng cấp tốc lan tràn. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn thần thức cùng linh lực xâm chiếm Lan Nhược Trấn mỗi một nơi hẻo lánh. Có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi một đầu rắn chỗ vị trí. Ngay sau đó, toàn bộ Lan Nhược Trấn vang lên phanh phanh phanh thanh âm. Sắp triển khai tiến công, mỗi một con rắn độc triệt để nổ tung. Tại mặt đất, tại đường đi, tại trong bóng tối nổ tung. Sau đó hóa thành cho tàn. Không đến 5 cái hô hấp thời gian, toàn bộ Lan Nhược Trấn rắn độc triệt để bị quét sạch. Vừa rồi tất cả mọi người như là đặt mình vào mộng ảo bên trong. Căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ là cảm giác có một cỗ nhu hòa, ấm áp lực lượng bao khỏa tới. Sau đó rắn độc liền không có. Độc sư mộng bức, lộ ra kinh khủng biểu lộ. Chỉ vào Lý Hư, run rẩy nói. Ngươi không phải người, trên đời làm sao có thể có người có thể làm được qua trong giây lát. Dùng thần thức giải toàn bộ Lan Nhược Trấn, lại dùng linh lực đem ta bảo bối toàn bộ đánh giết. Độc sư từng bước một lui lại, trong lòng rung động, cái này cái gì là cái quỷ gì đồ vật. Hắn lần đầu tiên nghe nói người có như thế cường đại thần thức. Đây là người sao? Đây tuyệt đối không phải người có thể làm ra tới sự tình. Lý Hư nhìn qua hắn, không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nói. Bây giờ sắc trời đã tối. Theo lý thuyết cái này thời điểm ta đã sớm ăn xong cơm tối. Nghỉ ngơi một canh giờ, liền muốn đi ngủ, nhưng là bởi vì ngươi cái này vớ va vớ vẩn xuất hiện. làm nhiều loạn thất bát tao đồ vật, chậm trễ ta ăn cơm, chậm trễ ta đi ngủ, ta thời gian rất quý giá, ngươi thường nổi sao? Lý Hư hướng hắn đi tới. Dược sư nơm nớp lo sợ, ngươi muốn làm gì? Lý Hư nắm chặt nắm đấm, nói, ta muốn giết chết ngươi. Sư phụ, các loại, Đát Kỷ kịp thời ngăn lại Lý Hư động tác, nói, sư phụ, ngươi hẳn là trước tiên đem hắn túi chữ vật lấy đi. Nàng sợ sư phụ lại đem dược sư đánh thành cạn. Bả, trong túi chữ vật tiền lại không? Lý Hư nhãn tình sáng lên. Tiểu Đát Kỷ thật có đạo lý. Hắn tay trái đem dược sư trên người túi chữ vật thuận đi. Sau đó hữu quyền tăng cường đánh đi ra. Nắm đấm cũng không có tiếp xúc dược sư thân thể. Vẻn vẹn oanh ra quyền phong. Nhưng là đầy đủ. Oanh, quyền phong bộc phát. Linh lực dũng mãnh tiến ra. Lý Hư chỗ đứng lập mặt đất vỡ ra. Xuất hiện vô số một khe lớn. Quyền phong thẳng tiến không lùi. Dược sư con mắt co vào. Muốn dãy giụa. Thế nhưng là hắn đã không có hy vọng. Trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Liền cho cốt cũng không có còn lại. P.S. Các huynh đệ. Lên khung thời gian điều chỉnh đến ngày mùng 1 tháng 8. Còn có 2 ngày. Ta lại phải nhiều gõ chương 4 miễn phí chương tiết. Chương 4 đổi mấy chương phiếu đề cử không quá phận a. Buồn cười. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.